Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 19, như ý quan chủ tới. Converter, Đá Kero Tân Châu, Cực Ô Thành, Phụ Thân, Tần Vân bây giờ hãm sâu hiểm cảnh, đến nghĩ một chút biện pháp giúp hắn. Lý Du lập tức vội vàng nói. Cùng lần trước Tần Vân viết thư xin mời Lý Du hỗ trợ cũng đi qua gần 6 năm. Lý Du cũng thành thục rất nhiều, tự nhiên cũng bước vào tiên thiên cảnh giới, thậm chí đều đã thành hôn. Mấy năm gần đây biểu hiện, cũng có phần để Khiêm Hầu hài lòng. Du Nhi, Khiêm Hầu một thân xanh nhạt áo bào, lắc đầu nói, việc này liên lụy quá lớn, có quá nhiều đại yêu ma để mắt tới Tần Vân. Trong những đại yêu ma này, so sánh cực cảnh liền chí ít có 2 vị, mà lại đông đảo đại yêu ma còn liên thủ. Ta không có cách nào giúp, cũng không giúp được. Lý Du trong lòng minh bạch, phụ thân, Khiêm Hầu, thế nhưng là thiên hạ 9 đại cực cảnh một trong. Thật muốn giúp là có thể giúp, nhưng cũng là bốc lên đại phong hiểm. Nếu là chính hắn, hắn tự nhiên là lên. Nhưng hắn không có đạo lý để phụ thân đi liều mạng. Kỳ thật ngươi vị huynh đệ kia, hắn có quá nhiều bảo vật tại thân, hoàn toàn có thể hướng triều đình cầu cứu, hướng đạo gia thánh địa cầu cứu. Khiêm Hầu nói xa xa một chút phía trước. Hô, trong sảnh hiện lên một màn to lớn tràng cảnh. Trong hư ảo tràng cảnh, chính là Lam Bà Sơn một vùng. Tiểu Ngư yêu phó Tư Trác ngay tại trước mộ đốt vàng mã. Tần Vân thì là khoanh chân ngồi ở bên cạnh bên trong nhà gỗ. Mà nơi xa trên ngọn núi, có Bách Hoa Nương Nương, Độc Long Vương, Thính Phong Cốc Chủ, Ám Tượng Lão Tổ người 4 vị đại yêu ma. Đồng thời trong tấm hình cũng có một đạo Kim Hồng bay tới. Kim Hồng dừng lại, lại là một vị kim bào thiếu nữ. Kim bào thiếu nữ khí thế như hồng, kéo đến tận há mồm phun một cái, mãnh liệt ngọn lửa màu vàng trực tiếp bao phủ Lam Bà Sơn. Đây là triều đình xem xét tràng cảnh, Khiêm Hầu nói ra, hiện tại chẳng những triều đình, chỉ sợ đạo gia Phật môn thánh địa, còn có tứ hải thủy tộc, yêu tộc, rất nhiều đều là tại xa xa quan sát trận chiến này. Các phương phía sau đều là có tiên nhân ma, thần cấp độ tồn tại, mặc dù không tốt hạ tràng chém giết dính nhân quả, có thể nghĩ biện pháp quan sát Lam Bà Sơn khung cảnh chiến đấu nhưng cũng không khó. Không tốt, Lý Du có chút khẩn trương, mãnh liệt ngọn lửa màu vàng bao phủ tới, mà trong Lam Bà Sơn nhà gỗ Tần Vân vẫn như cũ khoanh chân ngồi. Vẻn vẹn một đạo kiếm quang trong nháy mắt bay ra, hóa thành to lớn chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng, đem trọn cái Lam Bà Sơn hoàn toàn che chở ở. Mặc cho kim diễm ngập trời, đều không thể tổn thương chu thiên kiếm quang mảy may. Kim Dương công chúa, chính là Xích Vũ thần điểu, tương truyền có kim ô một tia huyết mạch. Khiêm Hầu bình luận, bất quá nàng thực lực bình thường. Nàng phun ra hỏa diễm còn không phá được Tần Vân phi kiếm chi thuật. Bất quá nàng, Kim Hồng độn thuật, lại là thiên hạ đệ nhất đẳng độn thuật. Ta nhân tộc lôi đình độn thuật so sánh cùng nhau, đều muốn kém hơn một tia. Kim Hồng độn thuật, thiên hạ đệ nhất, giống thần tiêu lôi pháp thân hóa lôi đình, cũng chỉ có thể xem như trong nhân tộc đệ nhất. Ta nhìn cái kia Tần Vân thần thái tự nhiên. Đám đại yêu ma liên tiếp chạy đến, hắn nhưng như cũ ở đó, không chút nào hoảng, sợ là có chỗ ỉ vào. Khiêm Hầu bình luận, hy vọng có ỉ vào đi. Vân Phong Tử chỉ là luyện kiếm điên cuồng, cũng không phải thật điên. Lý Du thì nhìn chằm chằm tràng cảnh hình ảnh nhìn xem. Hôm nay thiên hạ các phương đều chú ý tới trận đại chiến này. Tứ Hải Long Cung, triều đình, đạo gia Phật môn thánh địa, yêu ma cửu mạch, đều từng cái xuyên thấu qua riêng phần mình thủ đoạn quan chiến. Rất nhiều đều cảm thấy, cái này Tần Vân, tựa hồ quá trấn định, Sao sao sao sao sao sao Lam Bà Sơn. Theo Kiết Dương công chúa đến về sau, bắt đầu liên tiếp có đại yêu ma đến. Phi độn chi thuật tuy nói cùng cảnh giới khá liên quan, nhưng chủ yếu hơn là phương pháp tu hành cùng thiên phú quyết định. Tỷ như giống Kim Dương công chúa chính là Xích Vũ thần điểu, có thể tu luyện ra Kim Hồng độn thuật, vừa thành Tiên Thiên Kim Đan, chính là đệ nhất thiên hạ độn thuật. Giống Tần Vân đều là Tiên Thiên cực cảnh, lại lấy được Hóa Hồng chi thuật tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn. Luận tốc độ đều không kịp phổ thông Tiên Thiên Kim Đan nguyên phù cung chủ thân hóa lôi đình. Mà Ngạc Long lão tổ, Lang Sơn lão tổ mặc dù thực lực cực mạnh, có thể hai vị này ở trên phi độn chi thuật đều bình thường giống như hiu, hiu, nương theo lấy đại yêu ma liên tiếp đuổi tới. Bách Hoa nương nương, ám tượng lão tổ bọn hắn từng tái cũng bắt đầu liên thủ, bắt đầu điên cuồng vây công Tần Vân. Càng sớm công phá, càng sớm có thể được bảo, diệt cái kia Tần Vân. Chờ Lang Sơn lão tổ bọn hắn đều đến, chúng ta cũng chỉ có thể ăn canh. Đã trọn vẹn 7 cái đại yêu ma liên thủ phía dưới hủy thiên diệt địa, có thể chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng nhưng như cũ bao phủ Lam Bà Sơn, tùy tiện ngăn trở hết thảy. Một màn này tràng cảnh để đám đại yêu ma chấn kinh, để thiên hạ các phương quan sát một màn này cũng sợ hãi thán phục. Cái này nhân tộc Tần Vân phi kiếm diễn hóa chu thiên là thật lợi hại. Trong Đông Hải Long cung từng vị long tộc bọn họ đều sợ hãi thán phục, phi kiếm diễn hóa chu thiên là thật có chu thiên ý cảnh. 7 cái đại yêu ma đều không phá được, thật sự là lợi hại. Đúng lúc này, một đầu lưu quang mang theo con rết hư ảnh phảng phất du tẩu tại hư không, tốc cực nhanh, thẳng đến Lam Bà Sơn. Ha ha, ta tới. Như ý quan chủ thi triển độn thuật, nghiêng nhìn nơi xa Lam Bà Sơn phương hướng. 7 vị đại yêu ma ngay tại hợp lực vây công lại bị chu thiên kiếm quang chặn lại. Còn tốt, còn tốt, bọn hắn còn không có công phá. Như ý quan chủ phi độn chi thuật tính nhanh, chủ yếu lần này tới đại yêu ma, có Kim Dương công chúa, Vô Ảnh ma quân bực này cực thiện phi độn chi thuật, ngoại trừ sớm đến ám tượng lão tổ các loại 4 vị bên ngoài, hắn xem như là cái thứ tư đuổi tới, là Như ý quan chủ. Hắn tới, Bách Hoa nương nương, Kim Dương công chúa, ám tượng lão tổ mỗi người chú ý tới mới tới đại yêu ma, lại có chút thất vọng. Hắn thực lực bình thường giống như chính là bảo mệnh đào mệnh lợi hại chút, hắn coi như ra nhập vào, chỉ sợ vẫn như cũ không phá được cái này Tần Vân phi kiếm chi thuật. Bọn hắn đã chân chính cảm thụ Tần Vân phi kiếm chi thuật lợi hại, cho nên cần chính là lợi hại giúp đỡ. Như ý quan chủ chính diện chém giết thực lực hoàn toàn chính xác yếu đi chút. Chư vị, Như ý quan chủ lại vẻ mặt tươi cười, rất nhiệt tình, có lẽ hắn cái này phi kiếm chi thuật nhanh đến cực hạn, ta đến giúp đỡ, khả năng vừa lúc liền rách hắn phi kiếm chi thuật. Người cái này lão ngô công, tranh thủ thời gian đi. Kim Dương công chúa thanh âm thanh thúy, trực tiếp quát, đến rồi đến rồi. Như ý quan chủ cười đáp, lập tức hắn vung tay lên, trên cổ tay quấn quanh một cây dây xích từng vòng bay ra. Lại là một cây 18 đoạn dây xích, trên mỗi một tiết dây xích đều có lít nha lít nhít phù văn. Đây chính là Như ý quan chủ coi trọng nhất pháp bảo địa ngục tác. Theo dây xích bay ra, gào thét bay ra, cái này 18 đoạn địa ngục tác bay ra thời điểm đều phảng phất một cái đại ngô công đang bay. Lớn lớn lớn, Như ý quan chủ điều khiển, chỉ gặp địa ngục tác không ngừng dài ra, trực tiếp quấn chặt lấy cái kia to lớn chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Quấn quanh một vòng lại một vòng, trọn vẹn 5 vòng. Cần biết chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng thế nhưng là bao phủ toàn bộ Lam Bà Sơn. có thể thấy được cái này địa ngục tác chiều dài, địa ngục tác điên cuồng dao động, áp bách lấy Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Bên trong nhà gỗ khoanh chân ngồi Tần Vân, ngẩng đầu nhìn nơi xa, nhìn xem tên kia gầy teo, trong mắt có giảo hoạt như ý quan chủ. Như ý quan chủ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ chính là ngươi. Tần Vân lật tay một cái, trước người xuất hiện hai cái phi kiếm, một ngụm là nhị phẩm phi kiếm Trầm Sa kiếm, một ngụm là nhị phẩm phi kiếm Bàn Trần kiếm. Lúc trước trong các bảo vật kiếm lão nhân lưu lại, ngoại trừ bản mệnh phi kiếm bên ngoài, còn có hai cái hắn thường dùng nhị phẩm phi kiếm, theo thứ tự là Bàn Trần, Tàn Huyết, đồng thời dùng hai thanh phi kiếm giết ngươi, cũng là coi trọng ngươi. Tần Vân mặc dù giết Như Ý quan chủ tâm cực nặng, nhưng hắn cũng không tốt động bản mệnh phi kiếm. Hắn phải dựa vào bản mệnh phi kiếm ngăn cản chúng yêu ma. Bản mệnh phi kiếm tiêu hao pháp lực dù sao cực ít cực ít. Đi, Tần Vân suy nghĩ khẽ động. Hiu, hiu, màu tím sậm Trầm Sa kiếm cùng màu bạc Bàn Trần kiếm trong nháy mắt hóa thành hai đạo chói mắt minh nguyệt kiếm quang. Ao ao ao, giờ khắc này, nguyên bản vây công Tần Vân tám vị đại yêu ma, còn có ở một bên khẩn trương quan chiến tiểu ngư yêu Phó Tư Trác, đều nghe được nước sông thanh âm, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy Lam Bà Sơn chung quanh xuất hiện nước sông hư ảnh. Hai vòng chói mắt ánh trăng dâng lên, trên sông sinh minh nguyệt, một kiếm này có thể gây nên lớn như thế uy thế. Kim Dương công chúa, Bách Hoa nương nương, Ám Tượng lão tổ, Vô Ảnh ma quân mỗi người giật mình vạn phần, thi triển chiêu số ẩn chứa thiên đạo hàm ý đồng dạng sẽ ảnh hưởng người khác giác quan, lợi hại, thậm chí gây nên thiên tượng biến hóa, mà bây giờ thi triển ra Giang Thượng Minh Nguyệt, liền để chung quanh hiện ra nước sông, hiện ra Minh Nguyệt. Tần Vân vừa ra tay, chính là tam đại một trong những tuyệt chiêu Giang Thượng Minh Nguyệt, cũng là phi kiếm tốc độ nhanh nhất một chiêu. Không tốt, nhìn xem hai đạo như minh nguyệt kiếm quang lao thẳng tới mình, làm sao lại nhìn ta chằm chằm một cái. Như ý quan chủ quá sợ hãi, hắn lúc này thân thể nhoáng một cái liền hóa thành một đầu to lớn con rết. Con rết này có trăm chân, liền muốn hướng phía dưới chui vào. Hai đạo minh nguyệt kiếm quang quá nhanh, trong nháy mắt liền đã đến trước người. Như ý quan chủ trên con rết chân thân có trên trăm cái móng vuốt, rất nhiều móng vuốt hợp lực ngăn cản, muốn ngăn trở phi kiếm. Hai đạo phi kiếm rõ ràng ở trước mắt, thật là ngăn cản lúc, kiếm quang này liền phảng phất như mộng ảo, hắn móng vuốt đều ngăn cản cái không. Phốp phốp, hai đạo minh nguyệt kiếm quang trong nháy mắt cắt chém qua thân thể rết khổng lồ kia, đem hắn cắt chém thành ba đoạn. Cái gì? Hắn phi kiếm làm sao gần thành dạng này, ta móng vuốt đều không đụng tới. Như ý quan chủ không rét mà run, hắn dù sao cũng là tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma, hắn như vậy nhiều móng vuốt liền đối phương phi kiếm đều không đụng tới, chênh lệch này cũng quá lớn, không phải tùy ý xâm lược a. Siêu, siêu, siêu, thân thể bị cắt chém thành ba đoạn, có thể mỗi một đoạn thân thể đều điên cuồng hướng phía dưới chui vào. Chỉ lo vội vàng thoát thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.